One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 425, Ma Kha Bát đặc biệt ma. Lawyer cũng không muốn xoắn suýt mỗ khoa học lôi thần. Thịt viên Ino cũng không muốn mảnh cứu không dẫn điện Luffy nơi nào đến có thể bị Crocodile hút khô có thể dẫn. Điện trình độ cùng huyết dịch. Dù sao tại One Piece thế giới coi trọng khoa học người nhất định là trong đầu tiên át chủ bài R. Nhưng đang dùng bữa ăn thời điểm bị quấy rầy, cái này để Lawyer vô cùng phẫn nộ. Bạch, hắn lập tức nâng tay phải lên. Thể nội ma lực bắt đầu không bị khống chế khuếch tán ra. Không khí trong nháy mắt biến sền sệt đứng lên. Giống như bùn nhão, làm cho không người nào có thể hô hấp. Oanh! Khủng bố long uy khuếch tán ra, nhà ăn vách tường lập tức xuất hiện từng đầu thô to vết rách. Những cái kia đợi tại trong tiệm khách nhân cùng phục vụ viên, toàn bộ đều long uy dưới run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Người muốn ngạnh kháng loại này lôi đình sao? Cân nhắc ta an toàn a. Robin lớn tiếng kêu đi ra, tại loại này tia chớp phía dưới, đừng nói nàng cỗ kia so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút thân thể, liền xem như cứng rắn khối sắt chỉ sợ đều phải hóa thành bột mịn. Tuy nhiên tại Alabasta đã từng trong lòng còn có tử trí, nhưng này lúc nàng là bởi vì cảm thấy rất mệt mỏi. Chính mình truy tìm mấy năm lâu lịch sử văn bản, kết quả cũng chỉ là một món binh khí mà thôi. Tăng thêm phần ngoài đủ loại nguyên nhân, cho nên mới không muốn sống. Bất quá bây giờ khác biệt, Robin trông thấy tìm ra chân tướng hy vọng. Một lần nữa có sống sót động lực, cho nên nàng một chút đều không muốn chết. Nghe thấy Robin lời nói, Lawyer quay đầu kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Ngươi vì sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Coi như không bảo vệ ngươi, ta cũng muốn bảo vệ ta bữa trưa. Cho nên ngạnh kháng là không tồn tại. Ngạch, nhìn lấy cho dù vách tường đều bị chấn nát nhưng cái bàn lại hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời. Liền một tia cho bụi đều không có dính vào thực vật. Robin một mặt mộng bức. Sau đó, Lawyer đã ngưng tụ tốt ma lực. Một đạo che khuất bầu trời bàng đại ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tại nhà ăn trên không. Cùng không ngừng hội tụ lôi đình xa xa tương đối. Chạy mau a, thần phạt đến. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ma pháp trận xuất hiện, để vốn là hoảng sợ bất an Angel Island cư dân càng thêm bối rối. Tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là từ không có người ngăn cản qua Ino thiên phạt. Nơi này chắc chắn bị hủy diệt, cũng chỉ có hủy diệt, tài năng lắng lại thần nộ hòa. Thông qua tâm võng quan sát đến bên này Ino phát giác được ma pháp trận xuất hiện. Phía trên kia để lộ ra đến không biết khí tức để hắn sợ hãi thán phục. Rất rõ ràng, Lawyer là chuẩn bị dùng cái này để ngăn cản chính mình lôi đình. Vô chi thanh hải người, liền để lôi đình đến nói cho ngươi, cái gì mới là thần lực lượng đi. Cười lạnh một tiếng, Ino bỗng nhiên nắm tay, hướng phía dưới vung lên, xa xôi đáng yêu trên đường. Giữa không trung lôi điện giống như có cảm giác, đột nhiên hóa thành một đầu thanh sắc lôi long, mang theo hủy diệt hết thảy, không thể ngăn cản khí thế, hung mãnh nhào về phía mặt đất. Sau đó, Ma Kha Bát đặc biệt ma, Lawyer hai mắt trở nên thông lam, một tia không khỏi khí tức vờn quanh ở bên người, nhẹ nhàng mở miệng đọc lên ma pháp danh chữ, thế là, hết thảy đình chỉ, cái kia đáng sợ lôi điện, sao động đám người, lăn xuống nước mắt, tuyệt vọng rên rỉ, đều tại cái này nhàn nhạt một tiếng thấp giọng hô sau tĩnh lại. Mọi chuyện đều tốt giống biến thành bức tranh, đem triền miên cổ vĩnh hằng tĩnh chỉ xuống dưới. Tại bức họa này bên trong, duy nhất còn có thể hành động, chính là Lawyer cái này phát động người. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó hài lòng gật gật đầu. Đóng băng ma pháp, quả nhiên cũng là có thể làm đến loại chuyện này. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Một vòng, cái kia đạo đáng sợ lôi đình liền trong nháy mắt biến mất. Giữa thiên địa lại không một tia dấu vết, bất quá loại này đóng băng cũng không thể giống ác mộng can thiệp huyễn cảnh một dạng, làm không nhận phần ngoài quấy nhiễu, chỉ có thể nói đều có đoạt được đi. Lawyer nhẹ giọng nỉ non. Đánh cái búng tay. Ba. Mụ mụ. Răng rắc. Bành. Ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Cứu mạng a. Bức tranh bị xé nát. Hết thảy vật thể lại bắt đầu di động. Đồ, vật lăn rơi trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt tiếng vang. Robin vẫn là như thế một mặt mộng bức nhìn lấy Lawyer. Nhưng là trong mơ hồ nàng lại cảm thấy đến một điểm khác biệt. Chờ chút, vì cái gì an tĩnh như vậy? Robin chợt phát hiện vấn đề này. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Quả không phải vậy. Vừa rồi cái kia đạo để thái dương đều biến mất quang mang đáng sợ lôi đình. Chính là nhưng đã biến mất. Ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu rọi tại thiên sứ trên bờ biển. Giống nhau 400 năm trước như thế thấm vào ruột gan. Ngươi làm, vừa mới phát sinh cái gì? Robin biết là Lawyer làm cái gì mới khiến cho lôi điện biến mất. Nhưng là nàng không biết đến phát sinh cái gì. Rõ ràng Lawyer chỉ là giơ tay lên. Sau một khắc liền một lần nữa buông xuống. Sau đó, cái kia đạo lôi đình liền không thấy. Mà lại này cỗ làm người sợ hãi lòng uy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải bên ngoài những cái kia kêu khóc cùng tiếng ồn ào vẫn như cũ như vậy ồn ào, Robin có lẽ sẽ cho là mình làm một giấc mộng, một cái đáng sợ ác mộng. Nữ nhân này tựa hồ luôn luôn có nhiều như vậy vấn đề. Cái này khiến Lawyer rất bất đắc dĩ. Thế là hắn lại một lần nữa sử dụng thường nói. Hướng về phía Robin trêu chọc cười một tiếng. Người đoán ta đoán không đoán A Bát cách nha lộ. Đối với Lawyer giấu giếm, ham học hỏi dục tràn đầy Robin hận đến nghiến răng. Ăn cơm đi, ăn xong còn có việc làm. Đói bụng cũng không phải sáng suốt hành vi. Lawyer chào hỏi một câu. Phối hợp tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Vừa mới đến phát sinh cái gì? Vấn đề này không chỉ có sống sót sau tai nạn Angel Island cư dân đang tự hỏi. Ino cũng đang nghiên cứu bên trong đáp án. Lawyer ma kha bát đặc biệt ma còn không ảnh hưởng tới tại phía xa Upper Yard trên thần tọa Ino. Bất quá chính là bởi vậy, Ino ngược lại cảm giác càng thêm kỳ quái. Rõ ràng bên trên một giây, chính mình lôi điện cũng đã chạm đến ma pháp trận. Nhưng là một giây sau, cái gì đều biến mất. Chính mình ngưng tụ hơn nửa ngày diệt thế lôi đình. Tựa như là bị dùng cục tẩy lau đi đường cong. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền liền nơi đó trong không khí, đều không có thể lưu lại một điểm dấu vết. Thật giống như một giấc mộng, nhưng là làm lôi điện chủ nhân. Ino rõ ràng biết đây không phải mộng. Hắn lôi điện, xác thực bị Lawyer lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức. Trực tiếp xóa đi ở thế giới. Hoang mang về sau, chính là phẫn nộ. Ino phẫn nộ tại thần phạt thất bại. Phẫn nộ tại Lawyer ngôn từ. Hắn là thần, phàm nhân, không thể tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Mà Lawyer vậy mà vì một điểm nho nhỏ thực vật khiêu khích với hắn. Đây cũng không phải là đang mạo phạm thần uy nghiêm, mà chính là đem thần uy nghiêm giật xuống đến đặt ở dưới mông khi đệm sau đó ném xuống đất dẫm hai. Cước lại phun một ngụm đàm. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ino toàn thân khí phát run. Đôm đốp rung động thiểm điện không đặt bắn đi ra. Làm người sợ hãi. Phẫn nộ để cho người ta mất lý trí. Thần cũng như thế. Kết quả là hắn lần nữa hướng lên trời nâng tay phải lên. Đưa cánh tay hóa thành lôi điện. Đã vừa rồi công kích giết không ngươi. Vậy chỉ dùng càng mạnh thần phạt. Đến hoàn toàn tiêu diệt ngươi. 30 triệu vôn. Không được. 60 triệu vôn. Không đủ. Chấm ngoặc kép. Ino mặt đỏ bừng lên. Từng đạo thiểm điện không bị khống chế tại trên mặt hắn bỏ qua. Đại biểu lần này công kích không hề giống bình thường nhẹ nhàng như vậy. Siêu viễn cự ly thiên phạt công kích. Muốn phải bảo đảm uy lực cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sự tình. Đương nhiên hắn cũng có thể giống vừa rồi một dạng tại mục tiêu địa điểm bắt đầu ngưng tụ. Nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ bất quá làm như vậy uy lực còn không bằng từ thái cổ thả ra dự bị lôi đình. Cho nên hắn muốn đem lôi điện trước một bước ngưng tụ ra. Sau đó trực tiếp đưa lên đến Lawyer trên thân. Rất mệt mỏi, nhưng là uy lực có thể cam đoan. Nhất định là uy lực quá yếu. Ino như thế tin tưởng chính mình. 8.000 vạn vôn, 100 triệu vôn. Rốt cục, lôi đình cường độ đến một cái sắp vượt qua Ino khống chế cực hạn. Hắn có thể siêu viễn cự ly tự do đưa lên lôi đình. Cũng là 100 triệu vôn. Tại thần nộ trong lửa biến mất đi. Thần chi tài quyết. Ino phẫn nộ cuồng hống lấy. Một đạo thô đạt 100 mét thanh sắc lôi đình hung hăng xuyên vào bầu trời. Cho dù trên mặt lăn đầy mồ hôi. Nhưng là hắn cười rất vui vẻ. Tự đại cuồng. Không thể một chút vấn đề. Quấy rầy ngươi ăn cơm. Cho lão tử đi chết a hỗn đàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.